Huyền môn Y Vương, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, thưa ngài, ông chủ đã đặc biệt nói với tôi rằng mảnh vật liệu này sẽ chỉ được bán với giá 12 triệu nhân dân tệ, người phục vụ nói. 8 triệu, đây là giá cao nhất tôi đưa ra, nếu anh còn không bán thì tôi đi. Đường Hán vốn tưởng rằng người phục vụ nhất định sẽ đồng ý, nhưng cô bé lại lắc đầu nói. Được rồi, thực sự không thể ít hơn. Ông chủ nó đã được nói cụ thể. Đường Hán nóng nảy, ông chủ của anh cứng đầu, 8 triệu còn ít không? Kỳ thật Đường Hán cũng biết khối tài liệu này đáng giá, mấu chốt là trong túi hắn chỉ có hơn 8 triệu tệ, đây đều là tài sản của hắn, thật sự không có 12 triệu tệ, chỉ kiếm được mà thôi. Không thua, người phục vụ vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp, nhưng anh ta không thể để mất dù chỉ một xu. Đường Hán lo lắng gãi đầu nhưng không còn cách nào khác. Anh ấy muốn mượn từ Tần Tú Phong, nhưng anh ấy vẫn cảm thấy xấu hổ. Cô bé, hắn đang chọc ghẹo em đấy. Kim Dương không biết từ đâu lại xuất hiện. Đường Hán vốn đã vội vàng, nhưng nhìn thấy anh ta lại ghê tởm như ăn ruồi. Này, để tôi nói cho anh biết tại sao anh lại phiền phức như vậy. Tôi mua đá thô có liên quan gì đến anh? Đường Hán nói, Giang Song cũng nói với Kim Dương. Sư phụ, chúng ta còn phải nhanh lên chọn đá thô, đi thôi. Kim Dương xua tay nói, không được, còn nhiều thời gian chọn đá thô, không chịu nổi người không có tiền mà giả bộ bê, bọn họ rõ ràng chỉ là tán gái, lại còn khăng khăng đòi mua đá thô. Đường Hán tức giận nói, anh có bệnh sao, tôi chỉ là mua đá thô mà thôi, mau chạy hết sức mình đi. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi có bao nhiêu tiền sao? Trong túi ngươi có 2 triệu Tần Tú Phong đưa cho ngươi, so với người khác tiền chỉ bằng một phần nhỏ. Ngươi còn ở chỗ này cùng bọn họ mặc cả, là cái gì? Nếu bạn không đón gái, bạn không biết xấu hổ và đưa 8 triệu, bạn có đồng nào không? Kim Dương nói xong, đối với phục vụ viên nói. Tiểu cô nương, ngươi vừa vặn bán cho hắn 8 triệu, ngươi cảm thấy hắn có thể lấy ra tiền sao? Kim Dương vừa mất tiền vừa mất mặt, hắn còn có thể tiếp nhận mất tiền, đều là tiền của gia đình, mấu chốt là hắn không chịu được mất mặt, đối với một người thích giả bộ như hắn mà nói. Mất mặt chính là thực sự không thể chịu nổi. Cho nên hiện tại hắn rốt cuộc nắm lấy một cơ hội. Hắn muốn để cho Đường Hán cảm thấy hổ thẹn, lấy lại vừa mới mất mặt. Xin lỗi ngài, 8 triệu thật sự bán không được, cho nên là 12 triệu. Người phục vụ thắc mắc người này bị bệnh, bạn là ai, môi trên chạm môi dưới, rẻ hơn tôi 4 triệu. Nếu anh ta có 8 triệu, ông chủ sẽ không giết tôi. Đường Hán vẫn là rất vui vẻ nhìn Kim Dương xì hơi, cười nói. Người xem, không phải ta không có tiền, mà là bọn họ không bán. Kim Dương nói với người phục vụ, cô gái nhỏ, tại sao cô không tin tôi? Cô chỉ bán anh ta với giá 8 triệu, anh ta thực sự không có tiền, căn bản không mua nổi, anh ta chỉ muốn dây dưa với cô. Xin lỗi ngài, 12 triệu, tôi sẽ không bán ít hơn một xu. Người phục vụ bắt đầu nghi ngờ Kim Dương và Đường Hán là cùng một nhóm, liền dùng một phương thức khác để mặc cả. Kim Dương tức giận nói, được, ta trả 4 triệu, người bán cho hắn. Người phục vụ giật mình tự hỏi người này có phải bị bệnh hay không, tinh thần không tốt, nhưng nhìn vệ sĩ phía sau và giám định viên Giang Song không giống nhau. Thưa ngài, vậy ngài phải thanh toán trước. Người phục vụ nói, tại sao phải trả trước? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tôi trả, nếu anh ta không có 8 triệu thì sao? Bạn có thể hoàn lại cho tôi không? Kim Dương nói. Nếu là tiền mặt thì có thể được hoàn tiền, nhưng quẹt thẻ thì không được hoàn tiền. Người phục vụ nói, Kim Dương tức giận nói, lửa đá trúng đầu ngươi sao? Có ai cầm 4 triệu tiền mặt ra ngoài sao? Ngươi biết 4 triệu lớn như thế nào sao? Người phục vụ nói. Xin lỗi ngài, vậy thì tôi không thể giúp được. Cô ấy rất chuyên nghiệp và vẫn mỉm cười, nhưng cô ấy nghĩ trong lòng, tôi không biết mình đã bị lửa đá vào đầu của ai, nó không phải của ai. Doanh nghiệp của bạn cho dù mọi người có mua đá thô hay không, nhảy lên nhảy xuống đây. Đường Hán giễu cợt nhìn Kim Dương, cười nói, Kim công tử, ta thật có 8 triệu a. Kim Dương sắp nổi điên, nói với người phục vụ. Tôi lấy đầu đảm bảo, nếu anh ta thực sự có 8 triệu, vậy tôi sẽ trả 4 triệu. Xin lỗi ngài, chúng tôi muốn đầu óc của ngài trở nên vô dụng, cho nên chúng tôi không thể bảo đảm. Người phục vụ nói, phổi của Kim Dương sắp nổ tung. Người phục vụ này sao có thể nói chuyện, đầu óc vô dụng là có ý gì? Tôi sẽ đảm bảo cho anh ta 4 triệu, Lúc này, một người phụ nữ gợi cảm và quyến rũ đi tới, đó là Đinh Cửu Nương. Hôm nay, Đinh Cửu Nương mặc một chiếc áo ngực màu hồng và quần đùi, làm tăng thêm vẻ quyến rũ cho cô ấy. Những người đến đây để tham gia triển lãm mà không biết Đinh Cửu Nương đều lần lượt trốn sang một bên để nhường đường cho cô ấy. Xin chào, bà chủ Đinh, người phục vụ cũng biết Đinh Cửu Nương. Ông chủ đã giải thích cụ thể trước đó rằng anh ta không được xúc phạm người cô này khi nhìn thấy người cô này, và anh ta sẽ thú tội. Kim sư phụ, ta có thể đảm bảo với ngươi sao? Đinh Cửu Nương hỏi. Kim Dương đang bị người phục vụ chọc tức, khi nghe nói Đinh Cửu Nương sẵn sàng bảo lãnh cho mình, anh ta lập tức nói. Được rồi, bà chủ Đinh biết tôi là người như thế nào, còn tôi, Kim thiếu gia, là một cái đinh để nhổ, vì vậy tôi chắc chắn sẽ không bội ước. Đinh Cửu Nương nói với người phục vụ, cậu chủ Jin đã nói rằng anh ấy sẽ trả 4 triệu. Tôi là người bảo lãnh, nếu anh ấy không đưa cho tôi. Người phục vụ vẫn thận trọng gọi điện cho ông chủ, nói. Ông chủ nói, việc sẽ làm theo chỉ thị bà chủ Đinh. Đinh Dương ngạo nghễ nhìn Đường Hán nói, tiểu quỷ đáng thương, lần này để cho ngươi giả vờ diễn kịch đúng không? Đinh Cửu Nương nhìn Đường Hán kiều cười nói, tiểu huynh đệ, ngươi thật sự không có tiền đi đón muội muội sao? Hay là sau này đi chơi với muội muội, ra giá tùy ngươi. Cô tình cờ đi ngang qua đây, quan sát một lúc, cô không tin chủ nhân của hắc giới lại khốn khổ như lời Kim Dương nói. Vì vậy, cô đến đây giúp Đường Hán, khiến Kim Dương thua lỗ. Đầu tiên, Đường Hán mỉm cười với Đinh Cửu Nương, nói. Cảm ơn bà chủ Đinh đã giúp đỡ. Sau đó, anh ấy nói với Kim Dương. Tôi nghĩ Kim thiếu gia hôm nay là kẻ thua cuộc. Anh ấy vừa mất 5 triệu, và bây giờ anh ấy lại mất thêm 4 triệu. Anh về sớm đón con đi, không thì tụt quần mất. Với lượng khán giả đông đảo, Đường Hán sẽ không gọi Đinh Cửu Nương là sư tỷ, nếu không cả thành Giang Nam sẽ xôn xao. Chết tiệt, còn giả bộ nữa. Để xem cậu giả bộ được bao lâu. Kim Dương chưa bao giờ tin Đường Hân lại có nhiều tiền như vậy. 8 triệu, một người bình thường cả đời cũng không kiếm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Hán đưa thẻ ngân hàng cho nhân viên phục vụ. Lúc này rất nhiều người đã vây quanh xem. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào anh, tự hỏi Đường Hán thật sự không có tiền hay là Kim thiếu gia đã đánh giá sai anh. Trong thẻ của Đường Hán, có 5 triệu nhân dân tệ từ Ngọc Long và 3 triệu nhân dân tệ từ vụ cá cược với Lý Anh Sinh ngày hôm qua. Chính xác là 8 triệu nhân dân tệ. Thưa ngài, ngài cầm thẻ đi. Chính xác là 8 triệu. Nói xong, người phục vụ nhìn về phía Kim Dương. Thưa ngài, ngài còn cần 4 triệu nữa. Kim Dương ngẩn ra, hai mắt mở to, miệng há ra đủ để nhét một quả trứng vào. Làm sao có thể, hắn rõ ràng nghe Đường Hán nói hắn chỉ có 2 triệu. Tên khốn kiếp này lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Cách chương.